Chương 465, công lực tăng vọt. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếng ông ông âm càng ngày càng vang, ngăn ở hóa thần động bên trong đám người gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Hóa thần động quỷ dị, tuyệt không chỉ Hắc Phong một chỗ, nhưng Hắc Phong lại là nhất có tính sát thương đồ vật một trong. Đi qua từng không còn có 10 vị long quan cảnh cao thủ bị Hắc Phong công kích, cuối cùng máu tận người vong. Chủ yếu cũng thế, loại này Hắc Phong ẩn hiện ở giữa không có quy luật chút nào, có lẽ nửa năm không xuất hiện một lần, có lẽ cách thiên liên tục xuất hiện. Bọn hắn vận khí cũng quá củ chuối đi. Càn Khôn thủ Diệp trưởng lão một trưởng đối bên cạnh tường đất đánh ra, tường đất mặt ngoài lập tức nhiều hơn một cái 10 mét sâu thông đạo. Mã trưởng lão cùng cái kia 100 vị cao thủ trong mắt sáng lên, không cần phải nhắc tới tỉnh, vội vàng vận chuyển công lực, đồng thời hướng thông đạo đánh tới. Phanh phanh phanh. Đất đá loạn tung tóe, thông đạo vậy càng lúc càng lớn. Hơn hết rất nhanh, nơi xa có một mảnh thủy triều màu đen đánh tới, không thể nhìn thấy phần cuối, là vô số Hắc Phong. Hưu một đường kiếm khí màu xanh xông qua, tại thủy triều màu đen bên trong vạch ra một đạo tuyết trắng thông đạo, sau một khắc, tuyết trắng thông đạo lại bị Hắc Phong lấp đầy. Chỉ giết mấy chục cái thạch tiểu nhạc lấy làm kinh hãi. Lấy hắn bây giờ tu vi, tám thành công lực một kiếm, thế mà chỉ giết mấy chục cái Hắc Phong, hắn rốt cuộc biết Diệp trưởng lão bọn người vì sao như thế kinh hoàng. Một khi bị Hắc Phong vây quanh, 10 cái mình vậy chắc chắn phải chết. Rút ra 50 người, cùng ta cùng nhau công kích. Thạch tiểu nhạc hô to một tiếng, kiếm chiêu liền. Đám người cũng biết nhất định phải ngăn cản được Hắc Phong, từng cái lấy ra toàn lực. Qua 50 vị huyền khí cảnh võ giả đồng thời ra chiêu, dây đặc nội lực tụ lại thành đoàn, như là một viên cỡ nhỏ mặt trời ầm vang bạo, liên miên Hắc Phong bị đánh cho bột mịn, đại thần giảm bớt thạch tiểu nhạc áp lực. Xác thực mà nói, 50 vị huyền khí cảnh võ giả nội lực tổng cộng, đã không kém cỏi thạch tiểu nhạc cương khí. Đừng nhìn lúc trước thạch tiểu nhạc hấp thu 72 vị huyền khí cảnh đê giai tu vi người phụ trách, tu vi mới đột phá đến long quan cảnh. Trên thực tế, hấp thu quá trình hội bởi vì bản thân kinh mạch cực hạn chịu đựng, sinh ra đại lượng lãng phí, có thế bảo trì lại 6-7 thành đã không tệ. Bởi vì hóa thần động cũng không rộng, cho nên tại thạch tiểu nhạc dẫn đầu dưới, đám người có ý thức địa lấy công lực ngăn chặn thông đạo. Phía trước Hắc Phong đụng một cái đến khí kình, lập tức thịt nát xương tan, hậu phương Hắc Phong nhưng lại phấn đấu quên mình, hoàn toàn không biết tử vong là vật gì. Kiên trì như vậy mờ y chu cờ dây, rất nhiều cao thủ khí tức thở thở, nhanh muốn không được. Đi lúc này, mặt khác một đám người tại lá mã nhị vị trưởng lao dẫn đầu dưới, đánh ra một đầu gần dài trăm thước thông đạo, tranh nhau chen lấn địa xông vào trong đó. Thông đạo so hóa thần động còn hẹp, cái này cũng dẫn đến rất nhiều người không thể xâm nhập, thậm chí có người vì tranh đoạt, vô ý thức đối phía trước xuất thủ công kích. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ nối thành một mảnh, tăng thêm Hắc Phong đại diện tích đánh tới, hiện trường lập tức loạn thành hỗn loạn. Thạch tiểu nhạc giống như một đạo phong, trong đám người xuyên qua mà qua. Lúc này, hắn đã bất chấp gì khác người chết sống. À phía sau có người bị Hắc Phong bầy đi ngang qua mà qua. Lập tức biến thành một bộ tràn đầy huyết động thi thể. Tuôn rơi tốc. Hắc Phong giác hút như là sắc bén nhất kiếm, chỉ cần bị nó cuốn lên, huyết khí liền hội ít rơi một đoạn. Đám người ngăn cản không kịp, cũng vô pháp ngăn cản liên miên Hắc Phong, tựa như là quân bài domino, từng mảnh địa ngã xuống, máu tươi đều bị du tờ khô. Khoác lác thạch tiểu nhạc đem hết toàn lực, đối cuối thông đạo bên trái vung ra một kiếm, lập tức xuất hiện một đầu ra y 15 mét đường rẽ. Lách mình sau khi tiến vào, quay đầu lại là một kiếm, ngăn chặn thông đạo. Trong tuyệt vọng Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão hai mắt sáng rõ, lập tức học theo, đồng dạng ẩn nấp cho kỹ mình. Hắc Phong quần sát hết tất cả mọi người, lại ở trong đường hầm liền chuyển tầm vài vòng. Đáng sợ một màn sinh, bọn chúng giống như có thể phát giác được người sống khí tức, lại từ bùn đất khe hở bên trong chui vào. Không tốt. Thạch tiểu nhạc phản ứng nhanh chóng biết bao, cơ hồ Hắc Phong vừa mới chui vào. Lập tức có phát giác, trường kiếm nhanh huy động lên đến. Tốt trong khoảng thời gian ngắn, chui vào thổ khe hở Hắc Phong cũng không nhiều, cũng là có thể ứng phó. Nhưng là Diệp trưởng lão cùng Mã trưởng lão liền gặp tai vạ, bởi vì bỏ qua thời cơ tốt nhất, dẫn đến chui vào Hắc Phong càng ngày càng nhiều. Dịch tâm chỉ Mã trưởng lão ngón tay vừa mới điểm ra, phía trên mảng lớn Hắc Phong tràn vào, đem hắn cắn đến hoàn toàn thay đổi. Cương khí mãnh lực chấn động, Mã trưởng lão liều mạng tại bùn đất chui trốn. Toàn thân lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài bước lên khí lạnh. Diệp trưởng lão cũng không khá hơn chút nào, nếu như có thể, lúc trước hắn tình nguyện chống lại thành chủ mệnh lệnh, cũng không tới cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Một kiếm liên tiếp một kiếm, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt chìm túc, mỗi một kiếm đều có thể chọc ra một cái ra y mười mấy mét thông đạo, có khi hướng phía trước, có khi đi lên, tay trái đồng thời thi triển tam phân thần chỉ, một lần nữa ngăn chặn thông đạo. Bất quá khi đạt tới cái nào đó trên độ cao, Thạch Tiểu Nhạc làm thế nào cũng vô pháp xuyên thủng tầng đất, hắn hiểu được, mình đụng phải hóa thần trận pháp giới hạn, không cách nào đột phá. Bất kể hao tổn địa hành động dưới, vẹn vẹn 15 phút, Thạch Tiểu Nhạc đã mệt đến sắc mặt trắng, kém chút liền rút kiếm, khí lực đều không có. Mà lúc này, hắn sớm đã cách xa hóa thần động cửa hang. Căn bản vốn không dám trì hoãn, hắn ngồi xếp bằng điều tức đến khôi phục 3 thành công lực, lại bắt đầu giống nhau thao tác, như thế mấy lần về sau, hiện không có Hắc Phong đuổi theo, mới chính thức yên lòng, co quắp trên mặt đất. Lần này liền kém một chút. Nghỉ ngơi trọn vẹn nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc mới từ dưới đất bò dậy, nhưng chờ hắn trông thấy xa 3 mét chỗ đồ vật lúc, lại là toàn thân chấn động. Đó là một đóa sớm đã khô héo hóa công hoa, nhưng mà kỳ hoa nhị lại dị thường tiên diễm, giống như một viên minh châu. Cách thật xa, Thạch Tiểu Nhạc cương khí đã tự động lưu chuyển, biểu đạt một loại nào đó mãnh liệt khao khát. Hoàn công hoa hóa công hoa cùng hoàn công hoa, kém một chữ, ý nghĩa lại ngày đêm khác biệt. Thạch Tiểu Nhạc nghe Diệp trưởng lao nói qua, hoàn công hoa chính là hóa công hoa bên trong dị loại, nó không chỉ có sẽ không phân giải nội lực cùng cương khí, còn hội hấp thu hóa công hoa bên trong nội lực cùng cương khí. Đáng tiếc là, hoàn công hoa năng lượng không giống với tinh thạch, không cách nào bị võ giả tầm thường hấp thu. Mắt ánh sáng chập chờn, Thạch Tiểu Nhạc đi đến hoàn công hoa trước. Hắn đang nghĩ, hóa duyên hữu đạo đã có thể hấp thu võ giả nội lực cùng cương khí. Như vậy đổi thành hoàn công hoa lại như thế nào xác nhận bốn phía không có gặp nguy hiểm. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay chạm đến nhụy hoa, nếm thử vận chuyển hóa duyên hữu đạo. Quanh một cỗ tinh thuần đến cực điểm điểm, phảng phất mang theo tự nhiên chi khí lực lượng tràn vào Thạch Tiểu Nhạc kinh mạch, trong nháy mắt trở thành trong cơ thể cương khí một bộ điểm. Vỡ y ma có thể Thạch Tiểu Nhạc một trận đại hỷ. Không ngừng bởi vì cương khí có tiến bộ, càng làm hắn hơn hưng phấn là, hoàn công hoa nội lực lượng. Thế mà làm hắn cương khí tinh thuần mấy điểm. Bởi vì trước mắt một thân công lực, có rất lớn một phần là hấp thụ người khác đoạt được, cho tới Thạch Tiểu Nhạc cương khí cấp độ, thấp hơn đã từng mình. Nhưng là đi qua hoàn công hoa lực lượng rèn luyện về sau, cương khí cấp độ, lại có ẩn ẩn cất cao xu thế. Cái này đồng dạng là sự phân hủy, hơn hết phân giải, lại là tạp chất. Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Dưới tình huống bình thường, hoàn công hoa tuyệt không hội một mình sinh trưởng. Thạch Tiểu Nhạc vung vẩy trường kiếm, dọc theo bốn phía tìm tòi tỉ mỉ bắt đầu, tại chung quanh lục soát không có kết quả về sau, lại bắt đầu đào móc trên dưới hai phe. Phía dưới 50 m ở chỗ, mùi thơm ngát xông vào mũi, cảnh tượng trước mắt lệnh Thạch Tiểu Nhạc tim cuồng loạn. Đó là một mảng lớn hoàn công hoa, thô sơ giản lược khe đếm, ước chừng gần ngàn đóa, tiên diễm nhụy hoa lẫn nhau rửa dưới, giống như hải dương màu vàng, đoạt người nhãn cầu. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc đem hóa duyên hữu đạo vận chuyển tới cực hạn, thỏa thích hấp thu. Một đóa, hai đóa. Hoàn công hoa ẩn chứa năng lượng quá tinh khiết, khi hấp thu 320 đóa lúc, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể truyền đến nổ vang, hắn tu vi trực tiếp từ long quan cảnh nhị trọng sơ kỳ, tăng lên tới long quan cảnh nhị trọng đỉnh phong. Khi số lượng đạt tới 372 đóa lúc, vang một tiếng, đen bay lên bên trong, Thạch Tiểu Nhạc nhất cử đột phá đến long quan cảnh tam trọng sơ kỳ. Cái này còn không chỉ, hắn lúc này cương khí, vậy càng ngày càng tinh thuần, cơ hồ đạt đến trước kia mình tám thành trình độ. Đè xuống vẻ mừng như điên, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nhanh hấp thu. 400 đoá, 500 đoá, xa u trăm đoá. Đến thứ 900 đoá, Thạch Tiểu Nhạc tu vi, tăng lên tới long quan cảnh tam trọng đỉnh phong, khoảng cách long quan cảnh tứ trọng đều chỉ có cách xa một bước. Thứ 927 đoá, Thạch Tiểu Nhạc cương khí một trận kích rung động. Theo một điểm cuối cùng tạp chất bị loại bỏ, phảng phất thoát thai hoàn cốt, trở nên tinh thuần vô cùng. Giờ này khắc này, hắn cương khí cấp độ, thình lình khôi phục được tu vi không có rút lui trước tiêu chuẩn chỉ còn cuối cùng 10 đoá. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, nâng lên toàn lực, không ngừng đánh thẳng vào vô hình bích trướng. Đến lúc cuối cùng một đoá hoàn công hoa bị hấp thu, vô hình bích trướng mặt ngoài vết rách dày đặc, đột nhiên bị vô tình đánh tan. Cương khí như nước sông cuồn cuộn ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi. Thạch Tiểu Nhạc tu vi, thuận lợi đạt đến long quan cảnh tứ trọng sơ kỳ. Đưa tay một nắm, một cỗ lực lượng đáng sợ ngưng tụ ở lòng bàn tay, Thạch Tiểu Nhạc một quyền đánh ra, phía trước lập tức nhiều hơn một đạo ra y 20 mét cửa hang. Lúc trước hắn sứ đem hết toàn lực, vậy hơn hết có thế bổ ra ra y 15 mét thông đạo, mà lúc này vẹn vẹn vận dụng 7 thành công lực, liền kiếm thuật đều vô dụng bên trên, chiều sâu liền đạt đến 20 mét em mở trước sau so sánh phía dưới, trên lệch rõ rành rành. Ta lúc này công lực, hẳn là so trước đó mạnh hơn 2 lần. Đổi thành những người khác, tại Long Quan cảnh đột phá hai cái tiểu cảnh giới, chưa hẳn sẽ có Thạch Tiểu Nhạc dạng này tiến bộ lớn, trừ phi đối phương đồng dạng đem nhất lưu trung phẩm võ học tu luyện đến viên mãn, lại tăng lên cương khí cấp độ. Nhìn một chút đầy đất khô héo nhụy hoa, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cảm thán kỳ ngộ thần kỳ. Hơn hết có đôi khi, nếu không có tương ứng thực lực, cơ gặp trước mặt ngươi, ngươi vậy thành cầm không được. Đứng dậy mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý tuyển một cái phương hướng, một đường hướng về phía trước. Hóa thần động tạm thời ra không được, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, bên trong còn có cái gì mê hoặc. Ước chừng sau 2 canh giờ, trong tai truyền đến tiếng ông ông, Thạch Tiểu Nhạc đánh xuyên tầng đất, thuận lợi về tới hóa thần động bên trong. Thạch Phó Thành Chủ, là ngươi nơi xa một đạo máu me đầy mặt bóng người trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, lập tức kêu to lên, đúng là Mã trưởng lão. Lúc này hắn, khí tức lộn xộn, khoác đầu tán, toàn thân có bao nhiêu chỗ huyết động, rõ ràng đã đến cuối cùng trước mắt. Mã trưởng lão nhưng không có Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn, bởi vậy giữ vững được mấy canh giờ về sau, vẫn bị Hắc Phong đuổi kịp, một lần nữa rơi trở về hóa thần động. Ngươi mau tránh trở về, mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, Mã trưởng lão còn tưởng rằng đối phương dọa sợ, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Hắn đã mất đường có thể trốn, không muốn nhìn thấy đối phương vậy chết tại Hắc Phong trong tay. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.